Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, quả đào của ta không ai có thể hái. Ăn ngon, Thương Miêu nhìn dáng dấp xác thực tương đương hài lòng, còn mở ra bia ực một hớp, bất quá có lẽ có chút không quen, rất nhanh lại phun ra ngoài, không quá yêu thích cái này. Bia không thích, vậy thì uống những khác. Rượu là vô ái, kết quả uống lên đồ uống, được kêu là một cái hài lòng. Uống ngon, Thương Miêu vui mắt to đều híp thành một cái khe rồi. Lần này đi ra đúng rồi. Ăn ngon, uống ngon, còn có thể ở một cái đẹp đẽ mèo cung. Đây mới là mèo xinh, đây mới là nó Thương Miêu phải làm. Đến mức cái gì đánh nhau a? Thành Hoàng A, cùng nó có quan hệ gì? Ta chỉ là một con mèo mà thôi. Miêu Vương cùng Miêu Hoàng có khác nhau sao? Thương Miêu nhìn thật thoáng, cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Phương Bình cũng rất cao hứng. Con mèo này dễ đối phó, một điểm đồ ăn vặt liền đuổi rồi. Đáng tiếc, Thương Miêu chỉ nhớ thật không tốt lắm. Đối cái gì đều không phải quá quan tâm. Ăn ăn uống uống. Phương Bình kỳ thực có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, có thể con mèo này có thời điểm kiên trì không được. Hỏi nhiều tức giận, Phương Bình chỉ lựa chọn tốt trọng yếu tới hỏi. Miêu huynh, bọn họ mấy vị trước đây hẳn là rất mạnh, hiện tại nghĩ khôi phục trước đây thực lực, có biện pháp gì tốt sao? Thường Miêu móng vuốt chỉ trò trò, chỉ vào sách tranh nói, muốn hình thức này. Phương Bình đau đầu. Ta hỏi hỏi đây, ngươi nhìn cái gì sách tranh? Còn có, những sách tranh này chính là lừa gạt ngươi thôi. Vẫn đúng là có thể cho ngươi xây cái quần cộp đi ra. Phương Bình qua loa nói, Tần Phượng Thanh, nhớ kỹ, kỳ thực ta cảm thấy có thể xây một cái Miêu huynh ngoại hình đi ra. Khiến người ta vừa nhìn liền biết là Miêu huynh địa bàn. Ồ, Thương Miêu trợn to hai mắt. Nói thật có đạo lý a, khiến người ta vừa nhìn liền biết là nhà ta. Cái này tốt, cái này được, xây thành dáng vẻ của ta sao? Thương Miêu mắt to lại lần nữa híp lại, vui dạo dực nói, bọn họ nghĩ trở nên mạnh mẽ, không thể với các ngươi một dạng đi, lấy đi đường khác. Thương Miêu không biết là giả ngu vẫn là không cho chỗ tốt không ký ức. Giờ khắc này đó là logic rõ ràng. Mặt mèo nụ cười không che lấp được nói, bọn họ trước rất mạnh, hiện tại thật giống là trùng tu võ đạo, kỳ thực có đường tắt, bản Miêu ngẫm lại nên đi như thế nào. Thương Miêu rơi vào hồi ức, vừa ăn vừa nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại ngửa đầu nhìn thiên đạo, đúng rồi, thật giống là phản đi đại đạo, không biết có đúng hay không, ngươi để bọn họ từ đại đạo một bên khác đi. Phương Bình ánh mắt khẽ biến nói, làm sao từ một bên khác đi? Thương Miêu có chút khổ não nói, không qua nhớ tới nha, bất quá hẳn là cùng cửa có quan hệ đi. Năm đó có người ngăn chặn đường, kỳ thực chính là cho đường lắp cửa, các ngươi kỳ thực có thể từ sau cửa đi. Trước đây các ngươi nếu là đi qua lời nói, có lẽ có thể từ sau cửa bắt đầu đi. Sau đó sẽ từ trước cửa bắt đầu đi, tùy tiện đi, ngược lại cùng đi đi, đi tới, hai bên đồng thời dùng sức, có lẽ liền mở cửa ra ư. Phương Bình mấy người đều là thân thể rung động, cửa, Tam Tiêu Chi Môn, có người cho đại đạo chặn lại đường, kỳ thực chính là lắp cửa, cửa là đóng kín sao, nhưng là, đi như thế nào, làm sao đi đường vòng. Làm sao từ hai bên đi, sau đó đánh vỡ cánh cửa này. Phương Bình nín lợi hại, vừa nghĩ hỏi dò, Thương Miêu buồn phiền nói. Đừng hỏi nha, ta thật không nhớ rõ rồi. Có một số việc, cũng không thể nói rồi sẽ có phiền toái lớn. Có chút tên thật là lợi hại, có lẽ còn không bị thật đâm chết đây. Lại nói, bọn họ biết rồi. Muốn tìm bản Miêu phiền phức. Thương Miêu oan ức vô cùng, thầm nói, chính các ngươi thử một chút xem sao. Bản miêu lại không đi qua, làm sao biết nhiều như vậy? Vẫn là chó lớn nói. Chó lớn năm đó nhìn thấy, nó nói không minh bạch, ta làm sao nhớ tới mà. Lại nói, ta lại không cửa, bọn họ lại không chắn ta. Phương Bình lại lần nữa dại ra. Có ý gì? Nuốt một ngụm nước bọt. Phương Bình nhỏ giọng nói, miêu huynh ý tứ là, ngươi hoàng giả đường, kỳ thực không bị ngăn chặn. Thương miêu kỳ quái nhìn hắn nói, đúng nha, tại sao phải chắn ta? Vậy ngươi, làm sao không? Thành hoàng. Phương Bình tiếp tục dại ra, ngươi làm sao không thành hoàng? Thương miêu so với hắn còn kinh ngạc, ta buồn ngủ nha, tu luyện mệt mỏi quá, càng chạy càng mệt, trở nên mạnh mẽ còn muốn cùng người đánh nhau. Ngươi không đánh bọn họ cũng phải đánh ngươi, nhưng là không thành hoàng, bọn họ liền không đánh ta nha. Ngoặc kép, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là ngươi không tu luyện nguyên nhân. Đây chính là ngươi qua nhiều năm như thế, vẫn là đỉnh cao nhất nguyên nhân. Ở tất cả mọi người đều tranh đoạt trở thành hoàng giả cảnh. Tất cả mọi người đều ở vì hoàng giả mà nỗ lực, mà phấn đấu, mà chém giết tính kế thời điểm. Một con mèo nói cho bọn họ biết, tu luyện muốn đánh nhau. Không tu luyện rồi, ngủ đi thôi. Không thành hoàng, liền không ai tìm nó đánh nhau. Nhàn nhã tự tại, đắc ý mèo sinh. Phương Bình trong lúc nhất thời bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn bỗng nhiên có chút ước ao Thương Miêu rồi. Này tính là gì? Rằng co, vì cái gì? Mỗi người đều muốn thành hoàng. Địa quật người nghĩ, trái đất người cũng nghĩ, yêu tộc nghĩ, nhân loại nghĩ, tông phái những lão già đều muốn. Có thể chỉ có con mèo này không muốn. Không tranh, sở dĩ nó sống đến nay. Không tranh, sở dĩ nó có thể ngủ nó giấc, hưởng thụ nó mèo sinh. Phương Bình đều có thể tưởng tượng đến một vài thứ. Năm đó một bầy trí cường giả, hoặc là một vị trí cường giả, ngăn chặn người khác đại đạo. Khi thấy con mèo này thời điểm, con mèo này ở ngủ, ngủ lười biếng, ngủ thỏa mãn, vị kia hoặc là đám kia cường giả. Thấy cảnh này, đại khái cũng là bật cười lắc đầu. Cuối cùng lựa chọn không nhìn con mèo này chứ. Một cái không tranh không cướp, chỉ muốn ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn mèo. Ai lưu ý, nó liền tu luyện đều chẳng muốn tu luyện. Đến mức nó đỉnh cao nhất cảnh làm sao đến. Có lẽ chính là đơn thuần ăn ăn uống uống. Ăn đi lên, võ đạo tất tranh. Đây là tân võ thời đại. Bởi vì đây là một cái không tranh liền muốn chết. Không tranh nhân loại khả năng liền muốn diệt vong thời đại. Nhưng người loại diệt vong, cùng con mèo này có quan hệ gì? Nó sinh hoạt niên đại đó. Có lẽ căn bản liền không cái này khái niệm. Tranh, không tranh, thời khắc này, Phương Bình trên người khí cơ có chút bắt đầu dập dờn. Không ngừng Phương Bình. Vương Kim Dương mấy người cũng là có chút gợn sóng. Lý niệm xung đột, một cái không muốn tranh mèo, gặp phải một bầy tất tranh võ giả. Thời khắc này, thật sự có chút trên lý niệm không giống. Phương Bình lần thứ nhất cảm nhận được loại này giãy giụa cùng xung đột. Nếu như là người yếu, vậy còn không có gì. Có thể một vị đỉnh cao nhất, lão cổ hủ đỉnh cao nhất. Mặc kệ là người là yêu, khi nó nói ra lời nói này thời điểm, sẽ đối nhân tạo thành cực đại xung kích. Trong đám người, Diêu Thành Quân liếc mắt nhìn chằm chằm Thương Miêu, bỗng nhiên quay đầu liền đi. Hắn không thích hợp cùng con mèo này chờ đồng thời. Cùng con mèo này chờ dài ra, có lẽ sẽ phai mờ hắn một vài thứ. Hắn không thể nào tiếp thu được. Diêu Thành Quân cũng không quay đầu lại. Cấp tốc rời đi, Vương Kim Dương sắc mặt biến ảo bất định, không có hé răng, Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, quản hắn tranh không tranh, trở nên mạnh mẽ không chỗ hỏng, ngươi không mạnh, người liền giết ngươi, đây chính là thế đạo. Thương Miêu thật giống không ý thức được cái gì, bất quá vẫn là liếc mắt nhìn rời đi Diêu Thành Quân. Thầm nói, đi rồi nha, lực lượng tinh thần cường chính là mẫn cảm, đều không bản miêu khí độ đại. Phương Bình giờ khắc này dần dần khôi phục yên tĩnh, cười nói, miêu huynh đừng tìm hắn bình thường tính toán. Hắn là quân nhân, một số thời khắc tính cách so sánh vặn, không tính toán nha, thương miêu không quá để ý cái này. Lại lần nữa khôi phục cười to mặt, vuốt mèo chỉ vào sách tranh nói, muốn nơi này, cầm tới dùng cơm, được. Phương Bình đáp ứng thoải mái, tiếp tục nói, miêu huynh thật không nhớ rõ làm sao phản đi đại đạo rồi. Không nhớ rõ, chính các ngươi thử xem đi. Không đúng ư, thương miêu bỗng nhiên nói, bọn họ thử xem đi, ngươi, còn có cái này ai, đừng thử, nói xong, chỉ Tần Phượng Thanh, các ngươi trước đây không đi qua lời nói, là đi không được, rất phiền phức, thương miêu nói xong, vừa liếc nhìn Tần Phượng Thanh, bỗng nhiên có chút kỳ quái nói, ngươi có phiền phức rồi, Tần Phượng Thanh mặt không biến sắc. Y nguyên vẻ mặt tươi cười nói, miêu huynh nhìn lầm chứ? Không nha, thương miêu nhìn hắn, vuốt mèo vò đầu, kỳ quái nói, ngươi thật giống như cùng ai tiếp xúc qua, có chút người quen cảm giác đây. Ồ, tiếp xúc ngươi làm gì thế nhỉ? Thương miêu lại lần nữa rơi vào trầm tư, Phương Bình lại là liếc mắt một cái Tần Phượng Thanh, hơi nhíu mày. Cái tên này cùng ai tiếp xúc rồi? Em và Kha đều không đề cập tới việc này. Không biết một ít lão cổ hủ rất nham hiểm sao? Hắn nói cơ duyên sẽ không cùng cái này có quan hệ chứ? Phương Bình trầm giọng nói. Miêu huynh, hắn cùng ai tiếp xúc qua? Gặp nguy hiểm sao? Tần Phượng Thanh cười khan một tiếng. Mới vừa muốn nói chuyện, Phương Bình ánh mắt nghiêm lại, khẽ quát. Người câm miệng, Tần Phượng Thanh ngượng ngùng, cúi đầu bắt đầu vẽ, không lên tiếng nữa, thương miêu vò đầu bứt tai, có chút buồn bực, bất quá làm Phương Bình lực lượng tinh thần khống chế đồ hộp đưa đến nó bên mép. Thương miêu một khẩu nuốt vào, cũng không phải lại buồn bực, chỉ nhớ thật giống cũng được rồi, mở miệng nói, không nhớ rõ là ai, tìm hắn. Làm tay chân sao? Thương miêu không quá hiểu, tùy ý suy đoán nói, không biết có phải là đại khái không kém bao nhiêu đâu. Phương Bình cười nói, hắn mới thất phẩm cảnh, tìm hắn làm tay chân không đủ phân lượng chứ, cho hắn ăn hắn liền mạnh nha. Thương miêu nói chuyện đương nhiên, hắn cùng chó lớn tiểu kiếm đều là một loại người nhếch, ta nhớ tới chó lớn đã nói, nó lần này cẩu nên chiến thiên chiến địa chiến thành cẩu hoàng. Tiểu kiếm ban đầu không như vậy, có thể sau đó bị người kích thích rồi. Cũng như vậy rồi, hắn cũng có loại cảm giác đó nha. Nhận thức cho lớn cùng tiểu kiếm người, hẳn là cũng cảm thấy hắn có thể trở nên mạnh mẽ đi. Có lẽ chính là cái kế tiếp cho lớn rồi. Phương Bình nguyên vốn có chút trầm trọng, lúc này bỗng nhiên muốn cười. Tần Phượng Thanh cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi mới là cậu, ta không phải. Ngươi mới là cái kế tiếp chó lớn. Không đúng, cái tên này chính là mèo. Mắng cũng trắng mắng. Lý Hàn Tùng hồng hộc cười không ngừng. Miệng giật giật, chó lớn Tần. Phương Bình khôi phục nụ cười nói. Ngươi là nói. Có người cảm thấy hắn là cái kế tiếp cho lớn hoặc là Mạc Vấn Kiếm. Sở dĩ ở bồi dưỡng hắn. Không biết, lại không phải ta làm ra. Ta sao biết, thương miêu chẳng muốn nhiều lời. Tùy tiện đoán xem, người đừng tiếp tục để bản miêu động não. Dễ dàng mệt, nhưng hắn người này, có tâm tư của chính mình. Người khác liền không sợ rổ chúc múc nước công dã tràng. Thương miêu lại nổi giận hơn. Phương Bình tiếp tục bắt đầu ném ăn. Thương miêu rừng nộ, ăn miệng đầy lưu hương. Hàm hồ nói, khả năng có biện pháp gì đi. Tỉ như tiểu kiếm nha. Thật nhiều năm trước, tiểu kiếm nguyên bản rất tốt. theo ta đồng thời câu cá, đồng thời khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Khi đó, Tiểu Kiếm khỏe rồi, nhưng là hắn cưới vợ rồi. Thương Miêu bỗng nhiên có chút mất mát nói, Tiểu Kiếm tìm người khác, con muốn sinh Tiểu Tiểu Kiếm, sau đó liền không để ý tới ta rồi. Sau đó liền xảy ra vấn đề rồi. Có người đem Tiểu Kiếm người vợ đánh chết rồi. Sau đó Tiểu Kiếm liền thay đổi. Thương Miêu rất bất đắc dĩ, buồn phiền nói, có chút gia hỏa rất xấu. Bọn họ biết Tiểu Kiếm sẽ phát hỏa, sở dĩ liền đánh chết nàng rồi. Tiểu Kiếm liền phát hỏa, sau đó liền rối loạn. Phương Bình trầm mặc chốc lát, lần nữa nói, sở dĩ Mạc Vấn Kiếm gợi ra năm đó đánh một trận cùng địa quật hai vương chiến tranh, là Mạc Vấn Kiếm ở sau lưng chủ đạo sao? Không biết nha, khi đó ta ngủ rồi. Thương Miêu lắc đầu nói, Tiểu Kiếm ở ta lúc ngủ đi ra, nhưng ta không ngủ thời điểm, hắn không xuất hiện rồi, ta cũng không tìm được hắn, hắn cũng không muốn câu cá, chỉ muốn đâm chết những bại hoại kia. Miêu huynh ý tứ là, trong bóng tối tiếp xúc Tần Phượng Thanh người này, có lẽ nghĩ tái diễn tình cảnh này, ở Tần Phượng Thanh trở nên mạnh mẽ sau, làm một ít chuyện kích thích hắn, để hắn trở thành kế tiếp biến số. Thương Miêu liếm liếm móng vuốt quá thơm, không nín được, liếc trộm Phương Bình mấy người một mắt, thấy bọn họ không để ý, lúc này mới tiếp tục nói, đại khái là đi, có chút bại hoại rất xấu. Công Quyên Tử nói rồi, nhân loại tâm xấu nhất, không cần khống chế ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo hắn muốn nhìn thấy kết quả đi làm. Vậy là được rồi, nói hết, vừa chỉ Tần Phượng Thanh nói, cái này ai, cùng chó lớn Tiểu Kiếm một dạng, rất dễ dàng bị kích thích, đến thời điểm sẽ điên rồi. Liền là như vậy. Phương Bình nhìn về phía Tần Phượng Thanh, trầm giọng nói, đã nghe chưa? Nghe được rồi. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ nói, Phương Bình, không kia sự việc, đúng là cơ duyên, bất quá đối với các ngươi không dùng, ít và nhánh nhảm, trở lại, theo ta tuần tự bàn giao. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại cười nói, Miêu huynh, gặp gỡ loại này lão cổ hủ, vậy nên làm gì phản kích đây? Thương Miêu trợn to hai mắt, nhìn về phía hắn, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Phương Bình cười nói, làm sao rồi? Bọn họ là chân thần nha. Chân thần có nhân hoàng cường sao? Phương Bình cười nói, ở chúng ta cái thời đại này, nhân hoàng chính là chuyên môn vì chúng ta giải quyết khó khăn. Có phiền phức có thể tìm nhân hoàng giải quyết. Miêu huynh cũng nhìn thấy, trước trận chiến đó, kỳ thực là ta chủ đạo, mà nhân hoàng những chân thần này, cuối cùng đều đến tham chiến rồi. Đây chính là tân võ thời đại. Cái thời đại này, chúng ta không sợ bị người mưu hại. Chúng ta có lẽ nhỏ yếu, nhưng chúng ta đoàn kết. Chúng ta cường giả sẽ phản hồi người yếu. Chúng ta người yếu sẽ tôn trọng cường giả. Chờ chúng ta trở nên mạnh mẽ, chúng ta cũng sẽ phản hồi người yếu. Đây chính là lương hỏa tương truyền. Từng đời một tân võ người, đi lại tập tễnh, giúp đỡ lẫn nhau, lúc này mới đi tới hôm nay. Thời khắc này, Phương Bình cực kỳ kiêu ngạo cùng tự hào. Lớn tiếng cười nói, trăm năm trước, Hoa Quốc võ giả cửu phẩm không một người. Chỉ có Trấn Tinh Thành có một ít cửu phẩm. Mà Hoa Quốc, một người đều không, trăm năm sau, ta Hoa Quốc cửu phẩm tầng tầng lớp lớp, chân thần cũng không ngừng xuất hiện. Chỉ là trăm năm không tới thời gian, chúng ta có võ giả 4 triệu. Hiện nay, con số này còn đang kéo lên. Miêu huynh, ngươi chấn động sao? Cổ võ thời đại, phong thần thời đại, tông phái thời đại, từng có như vậy rầm rộ sao? Đây chính là tân võ, sở dĩ khó khăn lớn hơn nữa, đều không phải khó khăn, trời sập, đầu tiên đè chết cũng là cường giả, người yếu mới có thể sống đến cuối cùng, Đây chính là tân võ, đủ khiến người vì đó phấn đấu một đời tân võ. Dù cho chảy máu, dù cho hy sinh, dù cho không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Có thể cái thời đại này võ giả, dù cho một tia hy vọng không nhìn thấy, cũng chưa từng dừng lại, đều ở tiến lên. Không ai tuyệt vọng, không ai bi quan, có lẽ có, bất quá những người kia đều bị một ít cường giả ném đi ra ngoài. Ném vào tà giáo, ném vào trong đống rác. Sở dĩ, trăm năm không tới, có mới lên cấp đỉnh cao nhất võ vương, minh vương, nguyệt vương, thương miêu cũng nghe trợn to hai mắt, hồi lâu mới gãi lỗ tai nói, như vậy phải không? Thật giống là cùng trước đây không giống nhau ư. Giả nhân hoàng rất mạnh, cái này ai gặp phải cái kia, không nhất định có giả nhân hoàng mạnh mẽ. Vậy thì đơn giản nha, đám người ta đem cái này ai nuôi nấng đến giả thần đỉnh phong. Các người cùng đi đâm chết hắn được rồi, tốt nhất không nên bị người nuôi nấng đến chân thần cảnh. Rất phiền phức, nuôi nấng đến chân thần cảnh. Hắn nếu là nhìn thấy đạo của ngươi, liền có thể cùng cái kia ai một dạng, bị người đi rồi đây. Thương Miêu nói có chút mơ hồ, Phương Bình nhưng là nghe hiểu, cười nói, ngươi là nói cái kia Kỳ Huyễn Vũ, chính là hắn đi. Thương Miêu không đáng kể tên là gì, lại nói, ngươi đi ra bản nguyên đạo thời điểm, đạo còn thiếu, nhân gia không nhất định nhìn ngươi. Có thể ngươi đi tới sắp thành chân thần thời điểm, hắn có lẽ có biện pháp nhìn lén ngươi. Có lẽ hắn cảm thấy đạo của ngươi rất mạnh mẽ. Thương Miêu không quá chắc chắn, tiếp lại có chút xác định nói, khả năng là đi, chó lớn cùng tiểu kiếm đều rất mạnh, có chút người xấu đạo của chính mình đi không được. Đã nghĩ lại đi, lại sợ đi ngắn, đại đạo cũng không thông. Đã nghĩ tìm một ít đại đạo người mạnh mẽ đến đi. Thương Miêu nói xong, lại nhìn một chút Tần Phượng Thanh. Cái này ai, hiện tại còn chưa đi đại đạo. Cái kia ẩn đi người xấu, có lẽ sẽ để hắn đi mình muốn đi đạo đây. Chó lớn cùng tiểu kiếm đạo, kỳ thực đều không khác mấy. Đều đi tới thật xa địa phương. Ta không biết hắn có thể hay không. Bất quá có lẽ có thể chứ. Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói. Đó là đương nhiên. Mắt sáng thức châu, Miêu huynh ánh mắt được. Thường Miêu trợn mắt ngoác mồm nói. Người cùng chó lớn thật rất giống nha. Chó lớn sẽ không cùng nhân loại vậy. Tần Phượng Thanh ban đầu không phản ứng lại. Sau một khắc, sắc mặt đen không thể nhìn. Ý tứ gì? Lý Hàn Tùng cùng Phương Bình đều là nín cười không được. Phương Bình cười hỏi, hắn có thể hay không là trò lớn chuyển thế đây? Thương Miêu bỗng nhiên có chút bi thương nói, sẽ không, trò lớn cùng tiểu kiếm đều sẽ không chuyển thế. Bọn họ nếu không liền bị người đâm chết rồi, nếu không liền còn sống sót, bọn họ chỉ có thể sống thành chính mình, sẽ không sống thành người khác. Tiểu kiếm sau đó ta không biết, có thể cho lớn tuyệt đối sẽ không, nó chỉ có thể chiến đấu tiếp, chiến đấu đến thời điểm tử vong. Thương Miêu có chút mất mát, tâm tình bỗng nhiên suy sụp xuống, thiên cầu sẽ không chuyển thế, nó một đời đều ở chiến đấu đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng cũng sẽ không dừng lại. Nếu không thành hoàng, nếu không chết trận, năm đó nó đi thời điểm. Đã nói, không thành hoàng liền không trở lại rồi. Thật không trở về. Thương Miêu bỗng nhiên giọt lớn nước mắt rơi xuống. Sống thật nhiều năm. Cùng nó tốt, đều chết rồi nha, đều chết rồi nha. Thời khắc này, trong đầu bỗng nhiên có một ít ký ức hiện lên. Thương Miêu lắc đầu to, thầm nói, không muốn, quên, không nên nghĩ lên. Sau một khắc, Thương Miêu khôi phục bình thường, trên mặt mèo chỉ có vui sướng, thật giống vừa mới rơi lệ căn bản không phải con mèo này. Phương Bình nhìn có chút quỷ dị, con mèo này không phải thật lão niên si ngốc, nó không phải mất trí nhớ, nó thật giống là ở tự mình lãng quên một vài thứ. Phương Bình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mèo cũng có tình sao? Nó ở lãng quên một ít không vui, bi thương sự, Thương Miêu lại lần nữa vui vẻ bắt đầu ăn. Thật giống trước bi thương đều là hư huyễn, căn bản không chuyện này. Phương Bình hít sâu một hơi, hỏi một vấn đề cuối cùng. Miêu huynh, đều nói đại loạn sắp tới, hết thảy đều là vì phục sinh chi chủng. Phục sinh chi chủng có hy vọng khiến người ta trở thành hoàng giả cảnh. Kia phục sinh chi chủng, đến cùng là cái gì? Phục sinh chi chủng, Thương Miêu nghi ngờ nói. Không biết nha, chưa từng nghe nói, một điểm đều không. Thương Miêu khẳng định một câu, hoàn toàn không bất luận cái gì ấn tượng. Phương Bình cau mày, lại nói, khả năng là cổ kim xưng hô không giống. Ta nghe người ta hoàng đã nói, phục sinh chi chủng khả năng là tục tiếp đại đạo đồ vật. Miêu huynh biết không, nối liền đại đạo, Thương Miêu vò đầu nói, ngươi là nói ra cửa chìa khóa sao? Có người lắp cửa, không biết có hay không chìa khóa nha, có lẽ có đi, bất quá ta không có cửa, sở dĩ không quản cái này. Chìa khóa, Phương Bình ngưng lông mày nói, nếu như có chìa khóa, vậy cái này chìa khóa, đến cùng là ra sao đây? Còn có, cái này đại đạo đến cùng là bị ai ngăn chặn cơ chứ? Ai có thực lực như vậy? Đoạn tuyệt thiên hạ võ giả con đường phía trước. Không biết, Thương Miêu thật giống có chút kiên trì dùng hết. Qua loa nói, ai nhớ tới ai ngăn chặn, khả năng là mấy cái kia rất mạnh người đi. Kia, ngươi có phải là muốn hỏi tại sao phải chắn đường? Thương Miêu một bộ ta rất thông minh biểu tình, vui dạo dực nói, cái này ta biết, chó lớn nói, là bởi vì người khác sợ nó trở nên mạnh mẽ, ăn bọn họ. Tiểu Kiếm nói, là bởi vì hoàng giả cảm thấy những này đường đều là đã có con đường. Lại đi, vậy cũng là vốn có con đường, muốn cho người chính mình mở đường. Công Quyên Tử lão già kia nói, là bởi vì hoàng giả sợ nhiều hơn nữa mấy cái hoàng giả đoạt vị trí của bọn họ. Còn có người nói, hoàng giả quá mạnh, sẽ đem trời đất đánh nát, sở dĩ không muốn lại khiến người ta thành hoàng rồi. Ngược lại bọn họ đều nói quá, bản Miêu kỳ thực cũng nghĩ tới, khả năng là bọn họ buồn ngủ, sợ người quá mạnh đem bọn họ đâm chết rồi. Sở dĩ trước tiên chắn đường, không khiến người ta trở nên mạnh mẽ đâm chết bọn họ. Phương Bình từng cái ghi nhớ, bao quát Thương Miêu suy đoán, hắn đều cho nhớ rồi. Tuy rằng cảm thấy buồn cười, bất quá con mèo này hiếm thấy chính mình suy nghĩ, chính mình hay là muốn nhớ một hồi. Một vấn đề cuối cùng. Không phải nha, ngươi vừa mới nói một vấn đề cuối cùng. Thương Miêu không hài lòng, ngươi vừa mới nói không hỏi, tuyệt đối cái cuối cùng, Miêu huynh ăn nhiều một chút, mèo cung mô hình mới họa đi ra đây. Phương Bình cười nói, Miêu huynh thần khí còn cho bên ngoài mượn sao? Tử Cái Sơn đối với nhân loại đến cùng có hay không địch ý? Mạc Vấn Kiếm đối với nhân loại có hay không địch ý? Hắn sống sót, có phải là nhất định ở Tử Cái Sơn? Hắn nói mình là Tử Cái Sơn khí đồ, vì sao bị Tử Cái Sơn từ bỏ? Còn có hoàng giả sống sót sao? Cấm kỵ hải làm sao đến? Trong biển có đối với nhân loại uy hiếp tồn tại à? Phương Bình nói là một vấn đề, nhưng là một hồi tung ra mấy chục vấn đề. Thương Miêu nghe trợn cả mắt lên. Này, toán một chuyện không? Ở Phương Bình ánh mắt mong đợi bên trong. Thương Miêu chậm rãi thu hồi hết thảy đồ ăn vặt, không biết giấu đi đâu rồi. Phương Bình vừa nhìn động tác này, chớp mắt rõ ràng nó muốn làm gì, vội vàng nói, kia trước tiên giúp ta mở một hồi nhẫn. Phương Bình vội vàng lấy ra nhẫn, mèo này muốn chạy. Quả nhiên, một giây sau, Thương Miêu tốc độ nhanh Phương Bình căn bản không nhìn thấy. Tăng một hồi đã không thấy tăm hơi. Trước khi đi, có âm thanh lưu lại, mở ra rồi, không muốn lại hỏi bản miêu. Thật phiền, thật phiền. Cái kia máu thật nhiều. Lực lượng tinh thần bị người kéo qua. Thật giống không phải tiểu kiếm. Có chút quen. Tiểu kiếm sư phụ. Không nhớ rõ rồi. Các người gọi lên giả nhân hoàng đồng thời đi. Thương miêu thật giống đã sớm nhìn ra một vài thứ. Nhưng là không muốn trả lời. Hoặc là không muốn đi ký ức. Bỏ lại mấy câu nói. Bóng mèo đều không nhìn thấy rồi. Phương Bình lại là cấp tốc nói. Vậy lần sau ta lại cho Miêu Huynh đưa thức ăn mèo đến. Lần sau ta để chó con tới bát. Thương Miêu thông minh một hồi. Phương Bình lại nói. Không muốn đi Tử Cái Sơn nhìn sao? Không đi. Tiểu kiếm hẳn là không ở. Ở cũng không đi. Hắn không đến xem ta. Ta cũng không nhìn tới hắn. Phương Bình bật cười. Con mèo này đúng là thú vị. Còn có chút ngạo kiều. Mạc Vấn Kiếm không đến xem nó. Nó cũng không đi tìm Mạc Vấn Kiếm. Xem ra rất tức giận a. Phương Bình thật dài thở ra một hơi. Thu hộp vẫn có. Lần thứ nhất thâm nhập tiếp xúc cũng không cần quá cấp thiết. Sau đó có rất nhiều cơ hội. Đúng là hiện tại. Phương Bình liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh. Ngữ khí không lành nói. Đi. Trước về Hy Vọng Thành bên kia. Cho ta thành thật khai báo rõ ràng rồi. Rất châu a. Tiếp xúc thượng cổ nhân vật. Liền tiếng gió đều không lộ. Đây là sợ chúng ta đoạt cơ duyên của ngươi. Tần Phượng Thanh ngượng ngùng. Buồn phiền nói. Không có. Thật không gặp phải ngươi. Chính là thứ tốt. Nhưng đối với ngươi không có gì dùng. Ngươi đều cảnh giới này. Không lọt mắt. Phương Bình liếc hắn một cái. Chẳng muốn nhiều lời. Trở lại gặng hỏi. Lại có thể có người đem tay chân đưa đến ma võ rồi. Phương Bình nhưng không quản là ở hạ cơ. Tần Phượng Thanh cái tên này nhưng là chính mình đập phá bút lớn tài nguyên tăng lên tới. Tuy rằng hiện tại mới thất phẩm. Có thể đập cho tiền không phải tiền sao? Lại có thể có người nghĩ hái lão tử quả đào. Phương Bình nhưng không quản đối phương có phải là lão cổ hủ. Quay đầu lại hỏi rõ ràng. Gọi lên lão Trương bọn họ. Khám nhà diệt tộc. Ma võ đó là địa bàn của chính mình. Hoa quốc là lão Trương địa bàn. Ở chúng ta trên địa bàn dở trò. Cũng phải đem tay chân đánh gãy rồi. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.